Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 171, cái này giải thích rất cho lực. Thời gian lặng lẽ chảy tới. Phương Ninh chờ đến buồn bực ngán ngẩm. Hệ thống đại gia đột nhiên mở miệng. Không tốt, bọn hắn làm sao đang đào tẩu. Với lại ta ẩn ẩn cảm thấy nơi xa có 6 cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng khí tức. Ngay tại bọn hắn đào tẩu phương hướng xuất hiện. Phương Ninh nghe vậy trong lòng 10 được chia ý. Ngữ khí lại 10 điểm bình thản. Xem đi, bản quân sư tính toán không bỏ sót. Bọn hắn quả lại chính là gan nhỏ. Sợ chúng ta trước khi chết phản kích. Lại không muốn mang xuống. Lúc này mới đào tẩu. Ngược lại là ngươi nói cái kia 6 cỗ lực lượng. Đến cùng chỗ nào kỳ lạ? Hệ thống, lực lượng khí tức cho ta cảm giác cực kỳ yếu ớt. Nhiều lắm là đến bộ đồ ăn cấp. Nhưng mang đến uy hiếp lại rất lớn. Cơ hồ có thể đạt tới hồ nước cấp. Phương Ninh đối hệ thống đại gia chiến trường sức quan sát. Từ không nghi ngờ, lập tức hắn gấp chương tư thi bắt đầu. Đây là có chuyện gì? Đăng tải cho hiệp khách giáp trị liệu Kỳ Yên. Đột nhiên phát hiện chính mình nội lực rốt cuộc thua không đi vào. Nàng ngây người công phu. Phát hiện đối phương đã đứng lên đến. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Kỳ Yên vô ý thức hỏi. Hiệp khách giáp. Chuyện gì xảy ra? Hiệp khách giáp chỉ liếc nhìn nàng một cái. Thản nhiên nói, lần này nguy hiểm rất lớn. Ngươi chỉ là một cái bi kịch cấp tuyển thủ. Đừng có lại theo tới. Đến lúc đó chỉ sẽ cho ta thêm phiền phức. Kỳ Yên nghe vậy có chút ngẩn người. Cái gì, chỉ là... Cái gì, bi kịch cấp tuyển thủ? Vậy cũng là cái gì? Còn có đại gia ngươi cái này nói chuyện khẩu khí chuyển biến đến không khỏi quá nhanh một chút. Mới vừa rồi còn cùng người bình thường như thế. Nhìn thấy mình tới cứu hắn. Trong giọng nói ngậm chút cảm kích. Hiện tại giọng điệu này lại cao lạnh lên. Khoan hãy nói. Loại này cao lạnh giọng điệu. Mới tương đối phù hợp mình đối với hắn ấn tượng. Không chờ nàng kịp phản ứng. Bá, một tiếng. Hiệp khách giáp liền biến mất ở trước mắt. Kỳ Yên ngơ ngác nhìn đối phương biến mất bóng dáng. Gia hỏa này thương nặng như vậy. Thế mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Mình tổ truyền y thuật chẳng lẽ chẩn bệnh sai. Phương Ninh 10 điểm bất đắc dĩ. Vừa rồi hệ thống lại thanh thân thể của hắn cướp đi. Sặc người hoàn mỹ nhà. Cái này vội vã bộ dáng. Khẳng định hay là tiến đến đoạt quái. Ít khi, hiệp khách giáp xuất hiện tại bên ngoài 3 dặm một chỗ sườn núi bên trên. Ẩn thân ở cỏ cây ở giữa. Chính hướng phía dưới quan sát. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác xem xét. Nhất thời toàn hiểu được. Chỉ gặp sườn núi phía dưới là một mảng lớn bằng phẳng cỏ địa. Bụi cỏ khô vàng, có chút theo gió đong đưa. Chung quanh một mảnh điều hưu túc sát. Chỉ có thể nghe được bắc phong gào thét, không có côn trùng kêu vang, vậy không nghe thấy chim gọi. Trên đồng cỏ rải lấy 6 cái cao chừng 10 mét, cỡ lớn người máy, bọn chúng thường ngày chỉ hội xuất hiện tại điện ảnh hoặc là anime bên trong. Nhưng lúc này lại chân thực địa xuất hiện tại trong thế giới hiện thực. Bọn chúng ẩn ẩn làm thành một cái hình tròn, từng cái trang bị đến tận răng. Trên vai cố định đạn đạo máy phát xạ, trên lưng súng máy cao xạ, tay trái gát linh, tay phải hỏa thần pháo, ngực lại là quản nhiều pháo hỏa tiễn. Đây chỉ là Phương Ninh có thể nhận ra vũ khí. Những người máy này trên thân còn dựng trở rất nhiều cổ quái kỳ lạ trang bị. Hắn căn bản nhìn không rõ, 6 cái người máy vây quanh giải đất trung tâm. Đang đứng vừa mới thả đại chiêu liền chạy thiên trúc ba thần truyền nhân. Bọn hắn lúc này vẫn trang bị cái gọi là thiên thần áo giáp. Cái kia gọi Maram hết sức rõ ràng. Hắn cái kia áo giáp kim sắc huyết sắc hỗn tạp cùng một chỗ. Hiệu quả đột xuất, để người khắc sâu ấn tượng. Lúc này, hắn đối diện những người máy kia nói chuyện, đảm nhiệm như phong. các ngươi quả nhiên làm ra cái này chút thần niệm người máy. Nhưng ngươi liền tự tin như vậy, chỉ dùng cái này chút cục sát, liền muốn giữ lại chúng ta. Hắn vừa dứt lời, một cái chây lười thanh âm đi theo vang lên. Thanh âm nơi phát ra là một đài toàn thân bôi thành màu trắng bạc. Ăn mặc cực kỳ tao khí cao đại người máy. Ngươi xem ngược lại chuẩn. Cái này chút thần niệm người máy. Vẫn chỉ là thí nghiệm loại. Muốn giữ lại các ngươi xác thực có chút khó khăn. Đáng tiếc hiện tại có độ cao trí tuệ A cấp khảo thí đối tượng. A, dựa theo vừa mới truyền đến Long tộc đánh giá tiêu chuẩn. Liền là hồ nước cấp khảo thí đối tượng quá khó tìm. Cũng may chính các ngươi đưa tới cửa. Vừa lúc đem các ngươi bỏ vào đến giúp ta làm thực chiến khảo thí. Nhưng các ngươi muốn chạy trốn. Cái kia là không thể nào. Ta đảm nhiệm như phong tính toán không bỏ sót. Làm sao có thể chỉ có đạo này vòng vây. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là tước vũ khí đầu hàng. Hoặc là tại chỗ xử quyết. Ma Răng nghe vậy, vừa sợ vừa giận, đảm nhiệm như phong, chúng ta thế nhưng là thiên trúc ba thần truyền nhân, vẫn là toàn liên hoàn thành viên. Chúng ta nếu là không đầu hàng, ngươi liền thật dám ở chỗ này giết chúng ta. Đảm nhiệm như phong thanh âm không hề bị lay động. A, lão mạch, không phải mới vừa ngươi nói thần mã, chính nghĩa tiết tháo tại cường giả chi thủ, a. Ngươi nói cái kia chút thì có ích lợi gì? Hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ta liền đại biểu chính nghĩa. Ngươi bây giờ không đầu hàng. Vậy ta liền muốn dùng chính nghĩa thiết quyền xử quyết ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Bộ kia màu trắng bạc người máy tay phải liền có động tác. Chỉ gặp một cái to lớn bạc nắm đấm màu trắng. Nhắm ngay Maram. Đột nhiên bắn ra. Chớp mắt là tới. Maram đến cùng là hồ nước cấp cường giả, đối mặt như thế xảy ra bất ngờ công kích, hắn còn kịp hiện lên mấy bước, cái kia màu trắng bạc cự quả đấm to, khó khăn lắm sát qua thân thể của hắn, bộ kia thiên thần áo giáp khẽ chấn động mấy lần, phía trên tầng kia kim sắc quang mang có chút yếu bớt. Đáng hận, lực trùng kích vậy mà như thế cường đại. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông vật lý công kích. Maram mặc dù hiện lên công kích, vẫn là 10 điểm kinh hãi, lại đem đề phòng sách cao hơn mấy cái đẳng cấp. Đảm nhiệm như phong tựa hồ có chút thất vọng. Cái kia màu trắng bạc người máy một lần nữa phát hình ra thanh âm hắn. Đáng tiếc, quả nhiên tốc độ còn có tỷ lệ chính xác bên trên còn không quá đi. Ta coi là lần này liền có thể đem ngươi đập chết. Xem ra vẫn phải để đám người kia tăng ca cho ta điều chỉnh thử điều chỉnh thử. Phương Ninh thấy, 10 điểm rung động, cái này Maram là hồ nước cấp cao thủ. Để hệ thống đại gia soát bắt đầu. Hiện tại cũng muốn thời gian vài ngày mới có thể phân ra thắng bại. Đảm nhiệm như Phong lại nói nếu là người máy này một quyền trúng đích Maram. Liền có đánh chết đối phương năng lực, phần này lực công kích, thật là đáng sợ, nhìn xem cục diện đã bị Minh Hữu nắm giữ, hẳn không có nguy hiểm. Phương Ninh rung động phía dưới, liền muốn hỏi rõ một nắm đấm này nội tình, thế là Phương Ninh hỏi hệ thống nói, vừa rồi một quyền kia, thật lợi hại như vậy. Hệ thống, đừng nói nhảm, ta hiện tại không có công phu trả lời ngươi vấn đề. Phương Ninh 10 điểm im lặng, hắn biết đại gia khẳng định là đang toàn lực chuẩn bị đoạt đầu người. Nhưng hắn thực sự không cam tâm, nghĩ, phát hiện hẳn là còn có một cái nhân viên kỹ thuật có thể giải đáp vấn đề này. Thế là hắn nói tiếp, ngươi không trả lời, vậy liền cho ta làm cái tiếp sóng màn hình lớn, phóng tới hệ thống nhà tù khu ngục tốt văn phòng, đây không uổng phí ngươi công phu gì. Ta đi tìm người khác hỏi, tin tưởng ta, điều này rất trọng yếu, quan hệ tương lai đại cục, hệ thống đại gia nghe xong, đại cục, cái gì? Liền thỏa hiệp, ký chủ tại đại sự bên trên vẫn là không có lắc lư qua nó. Cái này chút thời gian nó vẫn là rút ra, rất nhanh liền cho Phương Ninh chuẩn bị cho tốt, hệ thống nhà tù trong vùng. Cái kia chỗ, Long Uy thần mục, mục tốt văn phòng. Anderson chuyên môn trong phòng giam, đã thêm ra một mặt điện tử màn hình lớn, đồng thời xuất hiện bên ngoài chiến trường hình tượng. Toàn bộ quá trình đơn giản cùng thần tích tương tự. Phương Ninh không thể không cảm thán. Quả nhiên hệ thống không gian nó lớn nhất. Về sau mình tại nơi này chỗ ở lấy lúc, vẫn là đến thành thật một chút. Phương Ninh muốn đi hỏi người, tự nhiên là Anderson, đối phương thế nhưng là đánh cắp qua chân tướng tổ chức kỹ thuật. Với lại một mực đợi tại hiện đại kỹ thuật độ cao phát Tami nước. Đối các loại vũ khí hiện đại khẳng định quen thuộc, Anderson xem ra là kìm nén đến hung ác. Lúc này trông thấy trên màn hình lớn tiếp sóng chiến trường hình tượng. Phương Ninh mở miệng hỏi một chút, hắn lập tức thao thao bất tuyệt. Cái kia màu trắng bạc người máy, nó một đôi trên nắm tay, hẳn là có khắc gia tốc, khóa chặt, lực phá hoại gia tăng trận pháp, vẫn xứng đưa có mới nhất tự động định vị kỹ thuật. Về phần nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, phải đợi đảm nhiệm Như Phong ra lại một quyền, ta mới có thể đoán chừng đi ra. Hắn lời còn chưa dứt, màn hình lớn bên trong, cái kia màu trắng bạc người máy, lần nữa đột nhiên đánh ra một quyền. Maram từng có một lần kinh nghiệm, lúc này hắn một cái hoàn toàn hiện lên, cái kia bạc nắm đấm màu trắng không công mà lui. Anderson, đả kích lực đạt tới hồ nước cấp, tốc độ sớm đột phá vận tốc âm thanh, hẳn là kèm theo có đặc thù che đậy trận pháp, cho nên nghe không được âm bảo. Phụ cận không khí cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút ít ba động. Chỉ là hồ nước cấp cao thủ lực phản ứng cùng sức quan sát quá mạnh. Nếu như không kèm theo tất trúng hiệu quả, tỷ lệ chính xác là cái vấn đề. Nó phát động công kích lúc, có mấy cái trước đưa động tác, mà Ram hẳn là thông qua điểm ấy mới có thể làm đến dự phán né tránh. Phương Ninh nghe được hết sức, hài lòng, ân. Ta vậy nhìn ra điểm ấy, Tiểu An, ngươi nói rất không tệ, chiến trường này giải thích làm việc về sau đều giao cho ngươi. Quay đầu ta sẽ cho ngươi mấy hạt đan dược làm thù lao. Dù sao cái này giải thích công làm so sánh hao tâm tổn sức. Anderson vừa mừng vừa sợ, ngữ khí hết sức kích động, có thể làm cho ta nhìn thấy thế giới bên ngoài liền là lớn nhất thù lao. Thật là quá cảm tạ giám ngục trưởng các hạ, ta nhất định dụng tâm giải thích, cam đoan mỗi cuộc chiến đấu đều để các hạ nghe được rõ ràng minh bạch. Phương Ninh gật gật đầu, ân, người chiến đấu giải thích kỹ thuật, ta nghe qua một lần, vẫn là cực kỳ tin tưởng ngươi, về sau làm rất tốt. Hắn đương nhiên lý giải đối phương vì cái gì kích động như thế. Mặc cho ai tại phòng giam bên trong đợi đến quá lâu, đều hội với bên ngoài chuyện mới mẻ tình cực kỳ chờ đợi. Anderson quá qua thiên tài, bất luận cái gì đã có giải trí hắn xem xét liền tinh. Trên tư liệu biểu hiện hắn không có cái gì yêu thích, chỉ có mới mẻ kích thích đồ vật mới có thể để cho hắn nâng lên tinh thần. Cái này làm việc với hắn mà nói không phải nhiệm vụ, mà là trò chơi. Lúc này hệ thống chen lời nói, ký chủ, ngươi đủ, Phương Ninh lý trực khí tráng nói, nhất định phải nhỏ, ta phải xem hiểu chiến trường A, bằng không về sau làm sao cho ngươi thiết kế phát triển kế hoạch. Một quyền này liền lợi hại như vậy, phải biết cái này chút kỹ thuật đều là có thể nghiên cứu ra được. Minh Hữu có thể nghiên cứu ra được, địch nhân chẳng lẽ liền sẽ làm nhìn xem A. Hiện tại ngươi có năng lực né tránh đi, vạn nhất người ta lại tiến bộ, ngươi lại nên làm cái gì? Ngươi biết giải quyết như thế nào à? Hệ thống á khẩu không trả lời được. Phương Ninh tiếp tục cùng Anderson đối thoại, không để ý tới biết một chút đại cục không hiểu hai bút hệ thống. Tiểu An, ngươi nhìn chiến đấu này tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển? Anderson, theo ý kiến của thuộc hạ. Đảm nhiệm như gió lớn điểm chính thanh tất cả vũ khí đều thí nghiệm một bản. Mới hội phát động cuối cùng vây công. đem ba cái thiên trúc hồ nước cấp cao thủ bắt được. Cũng không hội thật đánh chết. Cái kia quá lãng phí. Dù sao thế giới hiện tại bên trên hồ nước cấp cao thủ thưa thớt. Có thể dùng để làm thí nghiệm càng ít. Đúng, bọn hắn có truyền thừa nơi. Nơi đó hẳn là có không ít dùng để khảo thí đối tượng. Phương Ninh gật đầu, quả nhiên tiếp xuống phát triển. Đang cùng Anderson phỏng đoán như đúc như thế. Màu trắng bạc người máy, nắm đấm vũ khí hoàn tất thi kiểm tra. Tận lực bồi tiếp súng máy hạng nặng, đạn hỏa tiễn, súng máy cao xạ, ngay cả đạn đảo đều dùng. Chỉ là đầu đạn uy lực hiển nhiên làm qua hạn chế. Mục tiêu đối với chuẩn Maram một người, Maram bắt đầu còn có thể mặt đất né tránh, về sau chỉ có thể chạy trốn tới không trung, trình diễn chân nhân phi hành, mới có thể miễn cưỡng né tránh cái kia tầng tầng lớp lớp công kích. Thật là tốt một cuộc chiến tranh mảng lớn. Phương Ninh thấy như say như dại, thuận miệng lại hỏi, kẻ bên này có phải hay không đã sớm bố trí tốt trận pháp? Không phải dạng này động tĩnh lớn, hẳn là ảnh hưởng không nhỏ. Anderson, các hạ nói không sai. Bằng vào ta ý kiến, phụ cận bố trí trận pháp không chỉ có che đậy thanh âm. Khẳng định còn có rất cường đại phong cấm trận pháp. Không phải ba người kia đã sớm lựa chọn đào vong, mà không phải vây ở chỗ này. Phối hợp đảm nhiệm như phong làm vũ khí khảo thí. Ta đối ba người bọn hắn từng có hiểu rõ. Cái kia Sina liền tinh thông phương đông trận pháp. Với lại có phần có trí tuệ. Hiện tại năng hẳn là tại tính toán trận pháp sơ hở. Muốn tìm ra sinh lộ chỗ. Cái này giải thích rất cho lực. Hỏi một đáp ba. Phương Ninh biểu thị cực kỳ bớt lo. Không cần mình nhiều phế miệng lưỡi. Về sau lại có chiến đấu. Cũng không cần thấp kém địa cầu cái nào đó học thần giải đáp. Người ta trong chiến đấu thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.